Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 724, chương 749, bằng hữu. Nếu có duyên có thể nhìn thấy nàng ngươi liền sẽ có cảm giác. Khô Mộc Tiên Vương nói. Bên trong chim hót hoa nở, tiên vụ quanh quần, nhưng lại không hiện xa hoa. Cùng tự nhiên rất hoàn mỹ dung hợp lại với nhau. Để ngươi không cảm giác được tận lực điêu khắc vết tích. Tốt một cái thần tiên chỗ ở. Triệu Tinh Thần đột nhiên giật mình. Cái này cùng tại hạ giới lúc Triệu Cát làm địa cung diễn hóa không sai biệt lắm hình thức. Triệu Cát có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Chuyển hóa thần kỳ là mục nát. Nơi này hẳn là cùng Triệu Cát có quan hệ. Khô Mộc Tiên Vương đoán chừng cũng là nơi này khách hàng cũ. Sở dĩ đi vào đụng phải chào hỏi người cũng không ít. Tên kia một đường ứng với muốn gian bao xương. Mang theo Triệu Tinh Thần tiến vào. Ha ha ha, thật vất vả làm thịt Khô Mộc huynh một trận. Hôm nay buổi tối ta nhưng là muốn ăn nhiều biển uống. Vừa ngồi định, một đạo cởi mở thanh âm truyền đến. Đẩy cửa vào một cái râu ria xồm xoàm tráng hán. Tráng hán trên người xăm lấy một chút hổ văn. Mặc kiện nửa lộ áo choàng. Vạm vỡ, nhìn qua khổng vũ hữu lực. Hán Hà huynh, vị này chính là Triệu đại sư. Là ta người lãnh đạo trực tiếp. Vừa thấy được tráng hán, Khô Mộc Tiên Vương chỉ vào Triệu Tinh Thần cười với hắn nói. Huynh đệ, người gọi ta Hồ Hán Hà chính là. Khô Mộc huynh bằng hữu liền là bằng hữu của ta. Hồ Hán Hà một thanh đập vào Triệu Tinh Thần bả vai. Bên trên, tương đương có phân lượng. Ha ha, Hán Hà huynh đại danh ta sớm từ Khô Mộc huynh nơi đó biết. Thất kính thất kính. Triệu Tinh Thần cười nói. Thất kính cái giám a, chúng ta lần đầu gặp mặt. Có cái gì thất kính thất kính. Ta Hồ Hán Hà tâm địa gian dảo làm không được. Liền thích tiếp giao người sảng khoái. Hồ Hán Hà nói. Khô Mộc Tiên Vương không khỏi co quắp một cái miệng. Ta nói Hán Hà huynh. Lần đầu gặp mặt đừng làm được dạng này dữ dội. Sẽ dọa sợ người. Người người lãnh đạo trực tiếp sẽ còn bị ta hù ngã hay sao. Hồ Hán Hà cào phía dưới, có chút không hiểu bộ dáng hỏi. Ta nói Hán Hà, người ta tuổi trẻ, người đừng luôn nghĩ ức hiếp người. Lúc này, khác một thanh âm truyền đến, tiến tới một cái toàn thân nữ tử váy trắng. Cái kia thân váy trắng không có một chút màu tạp, thuần trắng, nữ tử trải lấy cung phát, lộ ra cao quý nhã khí. Đường cửu diễm, muốn nói lên ức hiếp người chúng ta thế nhưng là cả ngày bị ngươi ức hiếp. Hồ Hán Hà quay đầu nhìn, nữ tử cười nói, ngươi thế nhưng là thành vệ ti đại hồng nhân, ta nào dám ức hiếp ngươi, còn không bị ngươi ăn. Đường cửu diễm chỗ này nhưng cười một tiếng, lập tức, như bách hoa sơ hoa, đẹp a, ngươi đường cửu diễm cũng không chênh lệch ai. Ta Hồ Hán Hà tuy nói là thành vệ ti đối chiến đường phó đường chủ, nhưng thường xuyên không phải bị ngươi mê được đầu óc choáng váng. Hồ Hán Hà cười nói. Nói bậy nói bạ. Đây chính là luận bàn. Đừng để người hiểu nhầm. Đường cửu diễm xẹt xẹt cười nói. Nàng là chỉ chín đuôi thiên hồ. Hán Hà cùng với nàng đấu. Thường xuyên bị mê đảo. Khô Mộc Tiên Vương truyền âm cho Triệu Tinh Thần nói. Hồ Ly Tinh A. Khó trách. Bất quá. Hán Hà là cái gì yêu? Tại sao ta cảm giác hắn hổ hổ sinh phong? Triệu Tinh Thần ứng nói. Hoàng Hổ Vương a, bằng không thì làm sao hổ hổ sinh phong? Bất quá, hắn đối với bằng hữu rất chân thành, nhưng là đối địch người chưa từng nương tay, mà lại, hắn nhìn như thô mãnh, nhưng là tại đối địch người lúc lại là một điểm không thô, giảo hoạt cực kỳ, lão đệ, ngươi tuyệt đối đừng bị hắn giả giống sở mê. Khô Mộc Tiên Vương cười nói, cùng Hồ Ly Tinh ngược lại là rất xứng. Triệu Tinh Thần cười nói, nước tiểu không đến một cái trong ấm. Khô Mộc Tiên Vương nói, đường cửu diễm làm cái gì? Triệu Tinh Thần hỏi, Thiên Nhạc Phường phường chủ, nàng một tay vui nghệ giống như tiếng trời. Thiên Nhạc Phường thường thường đều là khách và bạn mãn đường. Chính là những phó thành chủ kia đường chủ đều thích đi qua nghe hát. Nhìn ca múa, nàng là cái cao ngạo người. Nếu không phải ta giúp trong nhà nàng người nhìn kỹ bệnh, nàng mới lười nhác chim ta. Khô Mộc Tiên Vương nói, công lực hình như đều bất phàm. Triệu Tinh Thần nói, cùng ta không sai biệt lắm. Liền chênh lệch vừa bước một bước vào tiên hoàng chi cảnh. Bất quá, ba người chúng ta người bên trong Hồ Hán Hà lợi hại nhất. Hồ Tinh chính là lợi hại. Đánh không lại hắn, Khô Mộc Tiên Vương nói. Các vị, tới chậm, lúc này, cửa nhẹ nhàng cho người ta đẩy ra. Tiến đến một mang theo thư sinh khăn trùm đầu nam tử. Nam tử tướng mạo lão đạo, một đôi mắt tương đương thâm trầm, giống như cao không lường được lỗ đen. Hắn là cái trí giả, giảo hoạt đa dạng, người không nghĩ tới chính là, hắn lại là chỉ vua hải tặc tu luyện thành tinh. Khô Mộc Tiên Vương truyền âm tới nói, ta nói biển trời một màu, ngươi làm sao hồi hồi đều đến muộn. Đường Cửu Diễm hỏi, biển trời một màu, cái này tên lấy được tuyệt. Triệu Tinh Thần kém chút cười ra tiếng, khó trách gia hỏa này đeo đầu hải lam sắc khăn trùm đầu. Lý lấy cái phiên bản cổ đại tóc quan, đại biểu màu lam biển cả a. Bất quá, này người công lực phi phàm. Triệu Tinh Thần cảm giác hắn so Khô Mộc Tiên Vương, thậm chí so Hoàng Hổ Vương đô mạnh. Chỉ bất quá, này người dùng một chút nghịch thiên đạo pháp bình phong tệ chính mình chân thực công cảnh. Không biết được Khô Mộc Tiên Vương bọn hắn có hay không có thể nhìn ra được. Đại khái là nhìn không ra được. Đây chính là ta đặc biệt điểm. Bằng không thì, các ngươi làm sao sẽ nhớ kỹ ta? Biển trời một màu còn dương dương tự đắc cười nói. Thối tật xấu. Đường Cửu Diễm khịt mũi nói. Hắc hắc, có thể để cho đường muội muội ghi lại. Là ta biển trời một màu vĩnh viễn đau nhức à. Biển trời một màu cười nói. Đó là đương nhiên, để nàng ước lượng nhớ bên trên. Thế nhưng là nàng lại không thích ngươi. Ngươi không đau ai đau nhức. Hồ Hán Hà cười mờ ám nói. Không nói không nói, vị này chính là Triệu Đại Sư đi. Biển trời một màu nhìn xem Triệu Tinh Thần nói. Đại sư đàm không được. Các ngươi đều là tiền bối. Ta chỉ là một tên tiểu bối mà thôi. Triệu Tinh Thần một mặt khiêm tốn. Triệu Đại Sư quả nhiên khiêm tốn a, ba người đều cười nói. Thế là, ngồi xuống, tới, chúng ta đầu tiên chúc mừng Khô Mộc huynh lên chức. Mông Đít vừa ngồi xuống, Hồ Hán Hà liền cầm ly rượu lên tướng chúc nói. Đương nhiên, khó được a, biển trời một màu cười giơ cốc rượu lên. Đường Cửu Diễm đuổi kịp, ba vị, chúng ta trước cung kính một cái Triệu lão đệ đi. Hắn thăng lên ta mới thăng. Khô Mộc Tiên Vương nói, vậy liền cùng vui chính là, biển trời một màu nói, Triệu lão đệ, nghe nói ngươi cũng là vừa phi thăng không lâu, kỳ thật, giống như chúng ta, đều là bị người kỳ xem a. Hồ Hán Hà tức giận bất bình nói, sở dĩ, chúng ta đều phải cố gắng cải biến loại này cách cục. Triệu Tinh Thần nói, cải biến cách cục, nói nghe thì dễ. Đường Cửu Diễm hừ nói, dễ dàng liền không tới phiên chúng ta. Nhưng là, chỉ cần có một tia hy vọng, chúng ta đều muốn đi làm. Triệu Tinh Thần một hớp uống cạn rượu trong chén, phát hiện biển trời một màu hai con ngươi ngược lại là sáng lên một cái. Có lẽ gia hỏa này cũng có ý tưởng này. Làm sao thực lực không cho phép? Thế nào làm? Hồ Hán Hà hỏi, làm chết cũng vô dụng. Chúng ta tuy nói công lực hình như cũng không tệ lắm. Bất quá, cùng những tiên hoàng kia so sánh, chúng ta lại tính cái gì? Đường Cửu Diễm lại dội nước lạnh nói, sửa chữa cùng một chỗ, chiếu cố lẫn nhau lấy dù sao cũng so là một mình muốn tốt. Mấy lớn vượng tộc ta bái kiến hai ba nhà, bọn chúng cũng không giống chúng ta trong tưởng tượng cao cao tại thượng. Chỉ muốn kiên trì, chúng ta cũng có ngày đó. Triệu Tinh Thần nói, như thế, các ngươi không biết đi. Trương gia cùng Kiều gia gần nhất liền bị Triệu huynh đệ dạy dỗ một phen. Đến hiện tại, Kiều gia bảo còn chuyên môn mời Triệu huynh đệ vào ở. Chấm ngoặc kép, Khô Mộc Tiên Vương hơi có vẻ đắc ý nhíu mày. Nói, Triệu huynh đệ, cái kia ngươi được cẩn thận Trương gia cùng Kiều gia. Biển trời một màu nhíu mày lại. Nói, đúng vậy a Triệu huynh đệ. Kiều gia hiện tại muốn cầu cạnh ngươi. Sở dĩ để ngươi ở hạ, vì cho lão gia tử khám bệnh, Một khi khỏi bệnh, Kiều gia liền sẽ nhớ tới lúc trước Triệu huynh đệ làm khó dễ bọn hắn sự tới. Đổi thành ai là Kiều Hiền Long, đều nuốt không dưới khẩu khí này a. Đặc biệt là Kiều Thiết Phong, tuyệt sẽ không là hạng người lương thiện. Hồ Hán Hà nói, cái này điểm ta cũng nghĩ đến một chút, đương nhiên sẽ cẩn thận. Đa tạ các vị nhắc nhở. Triệu Tinh Thần nói, dứt khoát cái kia bệnh một mực kéo lấy chính là, chỉ cần không nhường Kiều gia lão gia tử chết, Kiều gia cũng không dám hướng phía ngươi động thủ. Đường Cửu Diễm hừ nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.